Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2365, ta thật xin lỗi ngươi. Canh, 3, Diệp Bách Nhiên giờ phút này, sắc mặt trắng bạch, không có nửa phần huyết sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, nơi này là Bảo Phong, đã không phải là Pháp Phong, lại bản thân đã là hoàng cấp tu vi, hay là bị đối phương như thế trấn áp, mới. Hắn phách lối cực kỳ, cũng sảng khoái cực kỳ, chỉ cảm giác hôm nay đem rửa sạch nhục nhã. Mà hiện tại, hắn cảm giác, bản thân tinh thần thế giới, sụp đổ, nhìn đến năm đó 1000 roi ra, không để cho ngươi dài trí nhớ. Bây giờ ngươi tu vi đi đến hoàng cấp, tiếp nhận năng lực hẳn là mạnh hơn. Một lần này lật gấp 10 lần a, 1 vạn roi ra, giam giữ hang rắn, 10 năm. Cổ Phong lạnh giọng một câu, vung tay lên, lúc này, kia mấy chục cây tiên đằng, trực tiếp quấn quanh tổ hợp thành một đầu đại thủ, đem Diệp Bách Nhiên kia dùng 5 loại hoàng cấp tiên thú gân thú luyện chế. Lại dùng độc dịch ngâm 10 năm ngũ thải linh tiên nắm chặt. Đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đang vì Diệp Bách Nhiên bi ai. Quả nhiên, là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Hôm nay... Diệp Lạc Trần vốn không có muốn đối Diệp Bách Nhiên xuất thủ. Là chính hắn gây hấn. Còn chuyên môn lấy ra này roi ra. Bây giờ. Không. Không. Diệp Lạc Trần. Ngươi không sợ ta nhị thúc lửa giận sao? Diệp Bách Nhiên lúc này tức giận mở miệng. Ngươi nhị thúc. Cổ Phong mỉm cười. Lập tức nhìn về phía thiên không. Đại trưởng lão. Ngươi nếu đi ra. Ta không để ý cùng ngươi một trận chiến. Quên nói cho ngươi biết, 10 năm này đến, ta tu dưỡng được không sai, bây giờ hẳn là còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần. Nghe đến lời này, đám người cơ hồ sụp đổ, bên trên bầu trời, không có nửa điểm vang động. Hiển nhiên, lấy đại trưởng lão lão hồ ly tâm tính, hôm nay là sẽ không xuất hiện. Không, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên cơ hồ tuyệt vọng. 3. Tiếp theo. Kia ngũ thải linh tiên, chính là hung hăng quất vào hắn trên mông, lúc này da chóc thịt bong, đặc biệt là kia trên roi có độc, loại độc này cực kỳ âm hiểm, hắn tác dụng, là thôi động tình cảm, nháy mắt, Diệp Bách Nhiên sắc mặt đỏ lên, đủ loại thở dốc, phía dưới quần, đều muốn bị no bạo, đồng thời, trên mông lại có kịch đau truyền đến, loại cảm giác này, là muốn nhiều chua thoải mái có bao nhiêu chua thoải mái. A, a, không, đau, không, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên một trận gọi bậy, đơn giản cho người tai không đành lòng người. Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại là lần nữa cảm thán. Này thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cổ Phong bên này, không phản ứng Diệp Bách Nhiên, hướng về vậy còn có chút sững sờ Diệp Vô Tình đi đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Tình khẽ nhíu mày. Nhìn xem trước mắt cái này tự xưng là mình phu quân nam nhân. Nhưng xác thực trên người hắn có loại quen thuộc cảm giác. Từ khi nàng tỉnh lại, liền mất trí nhớ, bị người phát hiện có ngày mộc huyết mạch, đi tới Thiên Mộc Tinh. Sau đó ngoài ý muốn phía dưới, trở thành anh hoa ký chủ, trở thành này bảo các chủ. Nhưng nàng đã quên mất quá khứ tất cả, chỉ nhớ kỹ, bản thân gọi Vô Tình. Nàng nghĩ tìm kiếm bản thân ký ức, lại không luận như thế nào, đều nghĩ không ra nửa phần, lại nàng không có nhìn thấy bất luận cái gì biết được nàng đi qua người. Mà hôm nay, người trước mắt, nàng xác định, đối phương nhận biết bản thân. Diệp Lạc Trần, ngươi cho dù trấn áp ta, lại có thể như thế nào? Vô Tình tiên tử, phiền chán nhất ti tiện người, ngươi giả mạo là nàng phu quân. Nàng tất nhiên sẽ không tiếp nhận ngươi. A, a, đau, chấm ngoặc kép, giờ phút này, bị rút ra đánh trúng Diệp Bách Nhiên. Nhìn về phía Cổ Phong nơi này, khàn giọng mở miệng, tương đương nhưng mà, một khắc sau, nhường Diệp Bách Nhiên cơ hồ sụp đổ một màn. Xuất hiện, đừng nói nữa, Cổ Phong mở miệng, lập tức đi tới Diệp Vô Tình trước mặt, hướng về phía hắn cái trán. Nhẹ nhàng hôn một cái. Này, tất cả mọi người, trong đầu vù vù, các chủ là bực nào băng sơn mỹ nhân, Loại người bình thường, đừng nói chạm đến, liền là tới gần nửa phần cũng khó khăn a. Bây giờ lại bị Diệp Lạc Trần cho. Chỉ thấy, Diệp Vô Tình thân thể khẽ run lên. Lúc này mày nhíu lại được càng sâu. Liền muốn mở miệng, mà cũng ở lúc này, nàng chỉ cảm giác một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy bản thân. Tiếp theo, bản thân lâm vào một cái ấm áp ôm ấp, trước cưỡng hôn, sau đó, cường ôm, tất cả mọi người, đều nhanh chừng đi tròng mắt. Diệp Vô Tình thân thể càng thêm rung động, Cổ Phong lại ôm càng chặt. Đồng thời, Diệp Vô Tình bên tai, Cổ Phong thanh âm truyền đến, Vô Tình, ta rốt cục tìm tới ngươi. Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình ánh mắt biến hóa. Chẳng lẽ đối phương thực sự là bản thân phu quân? Trong lúc nhất thời, nàng có chút xuất thần. Mà tất cả mọi người trong mắt thì là Diệp Vô Tình không có cự tuyệt Cổ Phong. Hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, không có nửa điểm phản kháng. Trời ạ, không, phốc, nơi xa, bị Ngũ Thải Linh Tiên hung hăng quật đánh cái mông Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này. Một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn giờ phút này, đơn giản không còn hy vọng. Diệp Tiểu Nhã bị lừa chạy. Lúc này, Vô Tình tiên tử, cũng mất. Giờ phút này Cổ Phong buông lỏng ra Diệp Vô Tình. Nhìn xem trên mặt nàng nghi hoặc, nhàn nhạt mở miệng, đi, chúng ta đi vào nói. Ta cho ngươi biết muốn biết tất cả. Diệp Vô Tình đối với bản thân thân thế, cực kỳ hiếu kỳ, tương đương lần này. Nàng không có nửa phần cự tuyệt, Cổ Phong cũng không khách khí. Kéo Diệp Vô Tình yếu đuối không xương băng lãnh tay nhỏ. Đi vào bảo các, trời ạ, Diệp Lạc Trần quá uy vũ. Chúng ta mẫu mực a. Diệp Lạc Trần trước kia tất nhiên là kinh thiên động địa đại nhân vật. Đó còn cần phải nói, nếu không làm sao có thể ôm mỹ nhân về. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm khái, vô số nam tu tan nát cõi lòng, nhưng bọn hắn tự than thở không bằng. Dù sao đối phương là Diệp Lạc Trần. Hừ, đại phôi đàn, nhìn thấy Vô Tình tỷ tỷ cũng không cần ta. Đại phôi đàn, Diệp Tiểu Nhã một bộ bị vắng vẻ tiểu tức phụ bộ dáng. Tức giận mở miệng, tương đương bên này. Bị rút ra cái mông Diệp Bách Nhiên. Con mắt cơ hồ phun ra lửa. Kia độc tố, thôi động tình cảm công lực. Đơn giản quá mạnh, hắn nhìn về phía Diệp Tiểu Nhã hận không thể lập tức nhào đi lên. Tiểu Nhã, Diệp Lạc Trần không muốn ngươi. Ta muốn ngươi, ta cưới ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên lúc này nói ra. Hừ, ai muốn ngươi cái này xử bát quái. Người quái dị, cưới, ta tình nguyện cho Lạc Trần ca ca làm tiểu thiếp. Nói xong, Diệp Tiểu Nhã bờ eo thon uốn éo. Quay người rời đi, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Diệp Bách Nhiên lần nữa phun máu. Lúc đầu mình ở Diệp Tiểu Nhã trong miệng, thế nhưng là càng tuấn lãng mê người. Bây giờ dĩ nhiên biến thành sử bát quái. Người quái dị, mà nàng tình nguyện cho Diệp Lạc Trần làm tiểu thiếp, đều không nguyện ý gả cho mình. Đây quả thực là to lớn hủy nhục. Diệp Lạc Trần, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Phốc, chấm ngoặc kép, lời này rơi xuống. Diệp Bách Nhiên lửa giận công tâm, trực tiếp xỉu, bảo các đệ tứ tầng. Các chủ trong phòng, Cổ Phong theo Diệp Vô Tình đi vào trong phòng, mà vừa mới vào nhà. Hắn chính là cảm giác, cổ mát lạnh, một thanh hàn băng chế tạo phi kiếm, dựa vào ở chính mình trên cổ, đồng thời một trận băng lãnh thanh âm vang lên. Nếu như để cho ta phát hiện, ngươi có nửa câu ngôn ngữ lừa gạt ta, ta liền cắt xuống đầu ngươi. Cổ Phong nghe nói, trên mặt không giận, ngược lại, là một loại khó có thể che giấu bi thương và thê lương. Thậm chí, cưỡng ép nặn ra hai hàng nước mắt. Ngươi, khóc cái gì? Diệp Vô Tình không có thu hồi kiếm, khẽ nhíu mày. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vô Tình, nháy mắt trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách ý. Vô Tình, là ta thật xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép, hết chương.